Tình nồng khó phai, chương 353, xin lỗi gặp tắc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Vận Uyển không muốn đi lần trước cô đi ăn cơm, bị cả gia đình đối xử. Như thế, cô chịu đủ rồi, có thể tránh được thì tránh. Thế là cô nói, xin lỗi, là chủ nhật tôi phải tăng ca. Khương Linh cười, giọng lạnh lùng. Tăng ca à, không sao, chẳng phải em dạy cô là sếp của cô à, bảo cậu ấy hủy lịch tăng ca của cô là được. Tôi không quan tâm, chủ nhật này cô nhất định phải tới. Tại sao cô nhất định phải tới? Khương Linh sẽ tốt bụng mời cô đến ăn một bữa tử tế à? Ngũ Vận Uyển không từ chối bà ta được, đành phải đồng ý. Khương Linh cúp máy trong sự hài lòng, sau đó bà ta liếc Lâm Hải Sinh một cái, nói. Không được tìm Ngũ Nhã Phân nữa, ông coi như bà ta chưa tỉnh lại đi. Vốn dĩ Lâm Hải Sinh còn muốn hỏi thêm về tình hình của Ngũ Nhã Phân, thấy Khương Linh cúp máy, ông ta cũng cúi đầu im lặng, thầm nghĩ chờ chủ nhật con gái về ăn cơm thì lén hỏi cô. Nam Ngự thấy Ngũ Vận Uyển mày ủ mặt e thì biết chắc người ở đầu dây bên kia chẳng hề thân thiện. Nam Ngự hỏi cô, nếu không anh đi với em nhé? Ngũ Vận Uyển do dự giây lát rồi nói, thôi, em đi một mình thì hơn. Không phải Ngũ Vận Uyển không muốn cho Nam Ngự đến chỗ ba mình, chẳng qua với tình trạng gia đình cùng với bộ mặt của những người đó, cô không muốn anh bị cuốn vào một gia đình như thế. Nhất định Nam Ngự sẽ bảo vệ cô, đến lúc đó lại là một trò hề rối rắm. Cô muốn giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt Nam Ngự, chủ nhật Ngũ Vận Uyển đến nhà họ Lâm đúng như hẹn. Cửa nhà họ Lâm đóng chặt, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Người giúp việc đi ra mở cửa, mời cô vào. Khương Linh đang ngồi ở sofa uống trà, Lâm Tiểu Như cùng với Nam Bá ngồi đối diện. Thấy Ngũ Vận Uyển tới, Khương Linh đứng dậy, ra vẻ đắc ý, bà ta nói. Sao bây giờ cô mới đến, cả nhà đều đang chờ cô đấy. Nam Bá quay đầu, anh ta vừa thấy người tới là Ngũ Vận Uyển, trong lòng hốt hoảng. Ngũ Vận Uyển nói, xin lỗi, gặp tắc đường. Nam Bá vội giảng hòa, ba, không sao, bọn anh cũng vừa mới đến. Lâm Tiểu Như tỏ vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không muốn để ý đến Ngũ Vận Uyển, cũng chẳng thèm nhìn cô. Khương Linh nói với người giúp việc, nói với chồng tôi chuẩn bị ăn cơm, không biết ông ấy ở phòng đọc làm gì nữa. Ngũ Vận Uyển cảm thấy hình như hôm nay Khương Linh vui vẻ hơn bình thường, thế mà lại không làm khó mình, chẳng lẽ có chuyện gì khiến bà ta vui à? Lâm Hải Sinh từ phòng đọc ra thấy Ngũ Vận Uyển thì vô cùng phấn khởi. Lâm Hải Sinh mỉm cười, nói, Vận Uyển, con đến rồi à, đi thôi, chúng ta đi ăn. Ngũ Vận Uyển đi theo Lâm Hải Sinh đến chỗ bàn ăn. Cách chương,